Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 113 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, ma danh của Mặt Cầu đã là truyền khắp tứ phương rồi. Hiện tại thì hắn đang trên đường thẳng tới kinh thành, mà triều đình cũng đã ra là trọng thưởng rất là nhiều hoàng kim. Cho nên trên đường đi của Mặt Cầu thì bị rất là nhiều người tập kích, và những người tập kích này vô tình lại góp thêm danh tiếng cho Ma Cầu, bởi vì tới bao nhiêu hắn giết sạch bấy nhiêu. Cũng có một sớm những cái nhóm là thảo khấu hay là những cái nhóm làm ác gì đó cũng muốn gia nhập vào Ma Cầu, nhưng mà sau khi Ma Cầu phát hiện ra là mấy cái người này đều là tội ác tày trời, hắn cũng giết sạch luôn. Thôi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 113 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Sơn trên đại điện, Hắc Sơn lão yêu bị khói đen bao phủ đang ngồi bên trên một cái tấm da hổ, cặp mắt giống như là hiếp mà không phải hiếp. Người của Thái Ức Tông. Dần ở dưới điện, một người chắp tay. Thì chủ thượng, triều đình ban trưởng có chút phong phú, người đã đến rồi, chúng ta có cần ra tay hay không? Ra tay. Hắc Sơn lão yêu cúi đầu lặng lẽ đảo qua người kia, hừ nhẹ một tiếng. Tại sao phải ra tay? Cách mỗi mấy năm thì triều đình đều sẽ phát binh về quan Hắc Sơn chúng ta. Đã cần gì phải làm việc cho bọn chúng chứ hả? Ngược lại là cái người của Thái Ức Tông kia, không ngại kết giao cũng được. Ồ, thế nhưng là, thuộc hạ ngẩng đầu lại nói, chủ thượng, thủ đoạn của người kia rất là hung tàn, máu tươi đầy tay, vả lại cực vi chống đối tà ma ngoại đạo, sợ là hắn sẽ không thích chúng ta đâu. Vậy thì tính làm sao? Hắc Sơn lão yêu hiếp mắt. Ta không chọc hắn thì tốt nhất hắn cũng đừng có chọc ta, nước sông không phạm nước giếng, nếu không thì con bà cha nhà hắn cũng hả? Còn chưa dứt lời thì hắn ta đột nhiên mở to con mắt, nhìn chằm chằm dưới chân núi Hắc Sơn. Thật là can đảm, dám giết quỷ bộc của ta, còn tự ý xông vào Hắc Sơn, muốn chết. Hắc Sơn nguy nga, thường có âm phong tàn phá, mây đen che khuất mặt trời, quanh năm không thấy ánh sáng đâu. Cái loại địa phương như này cũng trở thành cái nơi mà âm hồn cư ngụ. Mà nay, những vần sáng xuyên thấu qua tầng mây nặng nề, ánh mặt trời rọi qua khe hở vẩy xuống mặt đất. Nơi đã từng là một tòa đại điện này đã trở thành một cái vùng phế tích rồi. Máu đen, trọc vật, âm quỷ, yêu thể đang nằm tán loạn ở bên trong phế tích này, bị ánh mặt trời chiếu rọi phát ra những cái tiếng xì xì, cũng có khói trắng bốc lên. Ma Cầu đang ngồi ngay ngắn ở bên trên chiếc ghế đá, xung quanh tràn đầy tàn thi, nhưng mà trên người lại không nhiễm một chút bụi bẩn nào. Một cái đoàn liệt diễm yếu ớt đang lăn lộn ở trên đầu của hắn ta, mơ hồ có tiếng rống giận truyền đến. Cô Minh Hỏa, cái đoàn hỏa diễm này rất lớn, uy lực cực mạnh, có thể nói là số một trong rất nhiều linh hỏa mà Ma Cầu đoạt được. Nó vốn thuộc về Hắc Sơn lão yêu, mà nay đã bị Ma Cầu đoạt lấy rồi. Răng rắc, răng rắc, núi đá vỡ ra, một vệt kiếm quang từ bên trong xuyên ra, rung rẩy giữa không trung, giống như đang phát ra những cái tiếng rền thoải mái. Đối với huyền âm trảm hồn kiếm, thì cái việc chém giết một cái con lệ quỷ hung ác, chẳng khác nào được ăn no nê một bữa, còn có thể đoạt được bản nguyên của nó để mà lớn mạnh phi kiếm lên. Nếu như có thể giết đủ nhiều lệ quỷ, huyền âm trảm hồn kiếm cũng có thể nhờ vào đó để mà tiến giai. Chẳng qua khả năng này không lớn. Cho dù là bên trong động thiên này thì cũng không có bao nhiêu quỷ vật mạnh đồng dạng cỡ Hắc Sơn lão yêu để cho nó chém giết cả. Bảo khố. Ma Cầu cúi đầu, tầm mắt xuyên qua núi đá rơi vào bên trong một cái tòa động phủ rộng chừng mấy trăm mét vuông. Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ nơi này đã qua trăm năm, còn có được mấy đời truyền thừa của cải rất là nhiều. Trong đó có không ít vật phẩm mà Ma Cầu đang cần. Lại thêm vừa mới lấy được của U Minh Hỏa, trong lúc nhất thời cũng không tiện tiếp tục tiến lên. Ma Cầu hơi trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh phế tích. Ngoài Trang Hận Ngọc, Trần Minh Hà và Điền Thị Tỷ Đệ ra thì lại có thêm 10 người. Một người trong đó có mái tóc trắng phơ, tuổi tác không nhỏ, nhưng khí tức ngưng nhiên, rõ ràng là một vị chân nhân. Quách Tử Dung đã từng là đệ tử của Thái Ức Tông, những năm này vẫn luôn mang danh ẩn tích, giấu trong thâm sơn cùng cốc, không muốn cho người ngoài biết. Cho dù là đồ đệ mà Quách Tử Dung thu nhận cũng không biết lai lịch của sư phụ mình. Trước đó vài ngày, cái vị lão giả này nghe nói có tiền bối của Thái Ức Tông xuất thế, lúc đầu còn cho là lời nói vô căn cứ, nhưng sau đó có tin đồn truyền đến càng ngày càng nhiều. Nhưng mà lão giả vẫn là bán tín bán nghi, liền dùng mật tín liên hệ, cho đến khi nhìn thấy người thật thì mới là vững tin chắc chắn. Lão tổ! Quách Tử Dung ôm quyền chắp tay nói, Hắc Sơn lão yêu đã đền tội, triều đình chắc chắn sẽ càng kiêng kỵ hơn. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Không vội đâu. Mặc Cầu hơi nâng tay lên, Diêm La Phiên đón gió bành trướng lơ lửng trong hư không. Ta cần ở đây bế quan một khoảng thời gian nha. Bế quan? Quách Tử Dung biến sắc. Lão tổ, trước khi đến đây, đệ tử đã nghe nói là nha môn của các châu phủ đã phát động toàn lực mời chào cao thủ rồi. Sợ là không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều chân nhân cao thủ từ khắp các nơi chạy đến đây. Đệ tử sợ rằng... Không sao cả. Mà cầu cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Thích thì cứ đến đi. Thái Hắc Tông tới đây vốn là vì truyền đạo, truyền pháp, không phải để tranh cường hiếu thắng với người khác. Nhưng nếu như có người khư khư cố chấp, Mạc Mổ cũng không tiếc thủ đoạn đâu. Hắn liếc qua những người ở đây, hơi trầm ngâm một chút. Các người quá là yếu rồi. Quách Tử Dung lộ ra một cái vẻ lúng túng. Dù có nói như thế nào thì lão ta cũng là cao thủ chân nhân, đặt ở bên trong thập đại tán nhân Tây Châu thì sợ là còn xếp trên cả Âm Sơn Quân. Mặc dù kém hơn Hắc Sơn lão yêu, nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ cũng được xem như là nhân vật có tên có tuổi. Bây giờ trong mắt của lão tổ thì mình thật sự là có tuổi nhưng mà méo có tên. Chẳng qua cái lời này do mà cầu nói ra, cho nên lão ta cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám lên tiếng. Thôi được rồi. Mà cầu hơi trầm ngâm một chút rồi công tay búng ra. Diêm La Phiên lập tức rung nhẹ, thả ra hắc quang nhàn nhạt giống như là nước chảy xuôi từ bên trong ngọn núi trút xuống. Chỉ trong nháy mắt, Đại Hắc Sơn đã là bị vây kín mít. Núi này coi như có duyên với ta, vừa lúc có thể dùng làm nơi truyền đạo. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đây chính là chi nhánh Thần Dương Cung của Thái Hắc Tông, tên là Toàn Chân Giấu đi. Giọng của hắn cất lên. Trong vòng 47-49 ngày, người lên núi này đều là người hữu duyên, có thể nhận được tâm kiếm chiếu rọi. Người thông qua sẽ được thu làm môn nhân. Giọng nói của Mạc Cầu mênh mông giống như là từ cũ tiêu vang lên. Tiếng nói này còn dung nhập những cái làn gió xung quanh mình, theo gió bay đi, truyền khắp tứ phương, trăm dặm đều có thể nghe thấy. Trong vòng 47-49 ngày, người lên núi này đều là người hữu duyên, tâm kiếm chiếu rọi, thu làm môn nhân. Thần Dương Cung, Thái Ức Tông, Toàn Chân Giáo, nay thủ truyền thừa, chúng sinh đều có thể tới đây nghe giảng. Lúc này, hơn 10 dặm ở bên ngoài, một cái đội hành thương nghe tiếng ngừng chân, một người ngẩng đầu nhìn trời, liếc nhìn trái phải, sau cùng nhìn về phía đồng bạn. Người có nghe thấy gì không hả? Nghe thấy chứ. Đồng bạn gật đầu, nhíu mày lại. Hình như là từ Hắc Sơn truyền tới đó. Hắc Sơn lão yêu âm mưu quỷ dị để cho người ta đi qua chịu chết sao? Có lẽ là vậy. Chẳng qua tiếng nói này truyền sai trăm dặm dường như không phải là chuyện mà Hắc Sơn lão yêu có thể làm được đâu. Vậy chúng ta có cần qua đó xem thử hay không? Cái này đối phương chần chờ một chút. Mặc dù trong thương đội không thiếu hảo thủ, nhưng vào Hắc Sơn cũng là cửu tử nhất sinh. Có lẽ là cảm bẫy đó. Vậy thôi liền không đi. Bảy thô thiển vậy cũng bày ra, Hắc Sơn lão yêu này làm như chúng ta ngu lắm vậy. Một bên khác, trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, một già một trẻ đang thu thập thảo dược. Đột nhiên một cái giọng nói hùng hồn theo gió bay tới, đồng thời chỉ rõ đường đi, làm cho hai người đồng thời sững sờ. Cơ duyên! Thiếu niên này nhảy cao ba thước. Dạ dạ, con muốn đi, con muốn đi. Trời ơi, lừa gạt đó cô. Trong lòng của lão giả có chút lo lắng. Có lẽ là yêu ma quỷ quái đã đặt ra cái bẫy này nhằm dụ dỗ người khác, đi qua chính là chịu chết nha. Vậy ánh mắt của thiếu niên chuyển động. Tới gần nhìn thử một chút đi. Dạ dạ, con cũng muốn trở thành đại pháp sư khu quỷ khu tà ở bên trong thành. Sau này đi hái thuốc cũng không cần phải lo lắng đề phòng như vậy nữa. Lão giả kia há to miệng, đợi khi nhìn thấy cặp mắt sáng lấp lánh của thiếu niên thì không khỏi than nhẹ bất đắc dĩ. Một bên khác, phái quận. Giọng nói này, Ý Trì Khắc Thi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Là người kia? Đúng rồi. Nữ này gật đầu. Giọng nói truyền từ phía Hắc Sơn, xem ra Hắc Sơn lão yêu đã gặp nạn, ngược lại là một chuyện tốt à. Không hay rồi. Ý Trì Khắc Thi đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tên ma đầu kia truyền pháp chắc chắn là vì mời chào thú hạ. Ngày khác không phải cũng sẽ là lập tông xưng tổ, uy hiếp triều đình giống như năm đó sao? Không sai. Nữ này nhíu mày lại. Vậy làm sao bây giờ? Phóng thành. Ý Trì Khắc Thi kéo căng khuôn mặt. Khuyên bảo toàn thành có yêu nhân thi pháp dụ dỗ người đến, tất cả mọi người không thể rời khỏi thành. Nhưng mà tới 49 ngày. Nữ này nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là không gạt được lâu như vậy. Có thể trì hoãn được bao lâu liền bao lâu đi. Ý Trì Khắc Thi chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, vẻ mặt vội vàng sao động. Cần phải nhanh chóng báo cáo chuyện này cho triều đình. Nếu như không diệt trừ cái tên ma đầu này, sợ là thế lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nữ ni gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói. Người nói hắn sẽ truyền pháp gì? Nghe nói năm đó Thái Ất Tông đã truyền pháp trường sinh chứng đạo, thần diệu khó lường. Ngay cả Đường Kim đều là truyền nhân của Thái Ất Tông. Bước chân của Ý Trì Khắc Thi cứng đờ, hai người liếc nhau đều nhìn ra ý động trong mắt của đối phương. Một bên khác, trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, Nam Tùng Thánh Nữ đang đứng sóng vai với Trương Thanh Thu, nhìn chăm chú cái ngọn hắc sơn ở phía xa. Hắc sơn lão yêu cũng không thể kiên trì được một khắc đồng hồ. Trương Thanh Thu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ngoại trừ thiên sư thì đương thời không có người nào có thể trị được ma đầu kia rồi. Đột nhiên một cái âm thanh truyền đến, hai nàng sững sờ đều yên tĩnh lại. Một bên khác, trên đường núi mấy chục người hoa chân múa tay đang muốn chuẩn bị làm việc, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc khác nhau. Lão đại, làm sao giờ? Chúng ta tiếp tục ở chỗ này chẳng giết hắn, hay là lên núi học truyền thuật của Thái Trọng đây? Còn mẹ nó, người ngu hả? Chúng ta đi học pháp thuật của hắn trước, sau đó mới trở mặt giết người. Nhưng mà người của triều đình có quy định, chỉ cần là người nhận truyền thuật của Thái Ất Tông đều sẽ giết chết không tha mà. Người lại ngu nữa hả? Người không nấy ta không nấy, ai mà biết được chứ hả? Ồ, đại ca nói thật là có lý à. Mà lúc này bên trên đỉnh núi, Ma Cầu khoanh chân đã tọa thượng phương, Diêm La Phiên đã hóa thành một cái cây cờ cao hơn 10 trượng. Mặt cờ bị gió thổi phấp phới, thả ra linh quang bao phủ ngọn núi lớn. Ở dưới người của hắn ta, Cổ U Minh Hỏa đã hóa thành đài sen, từng cái mảnh lá sen xanh tươi ướt át giống như là thật vậy. Dưới uy áp của Ngũ Nhạc Trấn Ngục chân thân, linh hỏa bị luyện hóa một tia, dung nhập vào bên trong của Hỏa Thần Long Tráo. Sau một lúc lâu, Ngô Ma Cầu mở mắt ra, trong mắt có một chút khác biệt. Hắn đã tu hành luyện sắc thực 100 năm rồi, sớm đã thành thạo, nhưng lần này lại cảm thấy có chút lạ lẫm, dường như phát sinh một cái loại biến hóa nào đó không thể nào diễn tả thành lời. Luyện sắc thành cương. Ma Cầu hít sâu một hơi, trong lòng không nhịn được hiện lên gợn sóng. Cái loại biến hóa này mặc dù lạ lẫm, nhưng hắn lại rất rõ ràng đây là dấu hiệu của luyện sắc thành cương. Thất phẩm hỏa sắc dường như lại muốn tiến thêm một bước rồi, nhưng mà chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Uy năng của liệt hỏa chân cương rất là kinh khủng, nhưng nhục thân không đủ cường đại thì sẽ không chịu nổi. Cho dù thiên phú huyết mạch của Ma Cầu đã đủ mạnh để khống chế cương hỏa, trừ phi. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Trừ phi là nhục thân của hắn đã có thể so được với kim đan, chẳng qua hiện giờ còn chưa khôi phục mà thôi. Hô, nghĩ, cổ u minh hỏa dưới thân đột nhiên cuốn lên, từng cái tia lửa nhanh chóng dung nhập vào bên trong thể nội. Hỏa thần chú, dung hỏa quyết, huyết đan, huyết mạch khống hỏa. Không biết từ lúc nào, một cái đoàn hỏa diễm giống như là hạt đậu nành xuất hiện trong đan điền của Ma Cầu. Cái đoàn hỏa diễm này không lớn, nhưng lực lượng của nó lại có thể khiến cho người ta kinh ngạc. Dưới chân núi Hắc Sơn, lúc này xuất hiện hai đạo bóng người, là giáo thánh nữ Nam Tùng, người đứng đầu của thập đại tán nhân Tề Châu, Trương Thanh Thu. Con đường núi ở phía trước hai người vốn không có vật gì, nay lại xuất hiện thêm một cái cục đá. Trên đá có khắc hai chữ to, toàn chân. Hai nàng liếc nhau. Tiền bối, Nam Tùng có chút chần chờ. Chúng ta thật sự phải vào sao? Ngọn núi ở phía trước đã bị một cái tầng linh quang nhàn nhạt bao phủ, vừa nhìn liền biết là một cái tòa trận pháp. Tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ rơi vào bên trong tay của người kia. Mặc dù người này lạc thủ vô tình, nhưng lại nói lời giữ lời, vả lại có được thực lực như vậy, chắc là cũng khinh thường cái chuyện đặt bẫy để mà hãm hại người khác. Trương Thanh Thu lấy lại bình tĩnh. Vào trước đi rồi nói. Nói xong nàng liền cất bước đi vào giới vực của Hắc Sơn. Ông chỉ thấy hoa cả mắt, sơn phong lúc trước đã biến mất không thấy đâu nữa. Xung quanh là một mảnh trắng xóa, chỉ có những bậc thềm đá kéo dài lên phía trên, biến mất trong làn mây trắng mênh mông. Trên đỉnh của đám mây trắng có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tòa cung điện bị linh quang bao phủ. Đáp, tiếng bước chân vang lên. Nam Tùng thánh nữ cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ, bước vào bên trong. Sau một khắc, phốc, nàng biến sắc, dường như đột nhiên bị trọng kích, há mồm phun ra một cái vệt máu tươi, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hả? Tâm kiếm? Trương Thanh Thu biến sắc, lập tức lộ ra vẻ hồ nghi. Tại sao ta lại không bị gì? Đáp, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Ba vị lão giả và mấy vị thiếu niên xuất hiện ở sau lưng của hai nàng. Hắc Sơn vốn là cấm địa của Tề Châu, hiếm có người lui tới, nhưng những người có thể chạy tới đây lúc này chắc chắn không phải là người bình thường. Nhìn thấy Trương Thanh Thu, một người trong đó liền chắp tay nói: Trương tiên tử cũng tới sao? Ra là Quảng Nguyên đạo huynh. Trương Thanh Thu chắp tay, đồng thời còn gật đầu ra hiệu với hai người khác: Huynh đệ ông gia đã lâu không gặp. Yêu nữ. Một cái giọng nói lạnh lùng từ sau lưng của Tam lão vang lên, chính là Tiết Sơn Tử Kiếm. Bốn người này nổ trừng trừng năm tùng thánh nữ, sát ý trên người ngon ngoe muốn động. Đột nhiên, phốc, bốn người như gặp phải một kích trọng truyền, đồng thời phun ra máu tươi, thần sắc suy bại, khí tức sa sút. Đừng có vọng động sát niệm. Trên mặt của Quảng Nguyên lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, rồi nói: Địa vực này có một loại lực lượng chiếu rọi nhân tâm, chỉ cần trong lòng có sát niệm thì nhất định sẽ bị phản phệ liền. Ồ, không sai nha. Ông Gia huynh đệ cũng là gật đầu phụ họa. Không chỉ như vậy thôi đâu, nếu như người mang oán niệm, lệ khí thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một cái trình độ nhất định à. Nói xong, liền quét mắt nhìn về phía Nam Tùng Thánh Nữ, khí tức hư nhược. Hiển nhiên, nàng này chính là một cái ví dụ. Nói cách khác, người ở chỗ này không thể có sát niệm, người xấu cũng sẽ nhận được tương ứng trừng phạt. Thì ra là như vậy. Trương Thanh Thu bừng tỉnh. Ba vị không hổ là người trong hình môn, tầm kiếm mà cái tên ma đầu kia nói hẳn là chỉ sát niệm rồi. Ba người này đều là cao thủ hình môn danh chấn thiên hạ. Lúc Quảng Nguyên Tử còn trẻ đã được xưng là thiên hạ đệ nhất thần bộ, tập hồn pháp thực cực kỳ cao minh. Huynh đệ Ôn Gia có sở trường về hình binh, có thể chế tạo ra các loại cơ quan ám khí, bản thân cũng là cao thủ nhất lưu trong thiên hạ. Không ngờ là bọn hắn cũng tới đây. Trầm kiếm, lấy trầm của bản thân đại biểu cho thiên kiếm, thưởng thiện phạt ác cũng là danh phù kỳ thật à. Quảng Nguyên Tử gật đầu. Thật không dám giấu giếm, chúng ta đã chờ đợi kẻ này ở Hắc Sơn từ trước, đã thiết hạ xong mai phục, chỉ bất quá là không ngờ lại gặp phải cái chuyện này. Ồ, đúng vậy. Huynh đệ Ôn Gia cũng gật đầu, ngữ khí có chút cổ quái. Lấy trầm chiếu trầm, thưởng thiện phạt ác, cái lộ pháp môn này thường được hình môn của triều đình sử dụng, hoặc là dùng để khảo vấn tâm tính của đệ tử mình. Đa phần đều là thủ đoạn mà chính đạo tông môn dùng để chiêu thu đệ tử. Thái ớt trong này. Nói đến một nửa, hai người nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên là còn có chút không hiểu. Cái gì thưởng thiện phạt ác chứ hả? Lúc này Nam Tùng Thánh Nữ cũng khôi phục lại, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Có lẽ phạt ác là thật, nhưng như thế nào là thưởng thiện? Ngô Quảng Nguyên Tử quét mắt nhìn sang, trong mắt lóe lên một cái vẻ không thích, bất quá vẫn là vươn tay chỉ về phía trước. Ngươi xem ở đằng trước là biết liền rồi. Hả? Nam Tùng Thánh Nữ sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hai bên thềm đá đã xuất hiện thêm một vài tấm bia đá không biết từ khi nào. Trên tấm bia đá có khắc văn tự. Văn tự đang không ngừng nhúc nhích giống như là vật sống, biến hóa một hồi tạo thành một cái công pháp tu hành. Tấm bia đá thứ nhất cao hơn một trượng, văn tự trên đó giống như là thiên thư ngọc truyện, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng dù là không biết đây là thể chữ gì, nhưng chỉ cần nhìn vào liền có thể cảm ngộ dâng lên ở trong lòng. Luyện thể tam bảo, da thịt, gân cốt, nội tạng, luyện tinh hóa khí, tinh khí thần túc, tu hành chi cơ. Rất nhiều cảm ngộ làm cho thần thức của mấy người này xuất hiện một cái vẻ hoảng hốt. Hay là luyện thể chi pháp? Trương Thanh Thu bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt buồn bã, còn có nồng đậm hối hận. Thì ra năm đó ta đã đi sai đường, nếu như biết sớm thì há lại sẽ... Hay... Mặc dù những người khác không có lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng là khẽ biến. Trên tấm bia đá này không có ghi lại pháp môn tu luyện cụ thể, mà là giống như một cái loại võ học tổng cương, tinh vi huyền diệu đã tới cực đỉnh. Mỗi một chữ đều nội ẩn thâm ý, làm cho người ta nhìn mà than thở. Đối với Nam Tùng Thánh Nữ Thiên Sơn Tứ Kiếm mà nói, tuy rằng câu câu tinh thâm nhưng lại không làm được gì. Nhưng ở trong cái nhìn của mấy người Trương Thanh Thu thì những văn tự trên này lại có thể chiếu rọi ra sở học trước kia của bản thân. Trong lòng có không hiểu, những con đường bước sai lúc trước đều ở ngay trước mắt đây, tâm tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Đi rồi. Quảng Nguyên Tử là người hoàn hồn đầu tiên, sắc mặt cứng lại, dậm chân bước lên trên thềm đá. Ta muốn xem thử cái tên ma đầu thái ớt trong này có thể lấy ra được thứ gì để mê hoặc nhân tâm đây. Đám người thu liễm tinh thần, cất bước tiến lên, nhưng trong lòng cũng lặng yên ghi lại văn tự ở bên trên tấm bia đá này. Mặc dù cái môn công pháp tổng cương này chỉ liên quan đến luyện thể, nhưng có thể dùng làm nền tảng cho võ nghệ trong thiên hạ này. Về phần lai lịch, cho dù Thái Ức Tông có là ma tông, công pháp này cũng không biết đúng hay là sai, nhưng bọn hắn cũng không ngại ghi lại trước đã. Phần ảnh kiếm, long xà kình, mãnh hổ quyền, tri tinh thập thất thức. Mỗi một cái tấm thềm đá ở hai bên đều được khắc công pháp, mỗi tấm đều không giống nhau, phẩm giai cũng là không cao, đều là võ kỹ luyện thể, nhưng miêu tả rất là kỹ càng, tinh thâm, làm cho chân nhân cũng cảm thấy xấu hổ, nhìn mà than thở. Nhất là dường như trên cái tấm bia đá kia còn có một cái lực lượng thần bí, chỉ cần chăm chú quan sát liền có thể đều lĩnh ngộ được võ học ở trong đó, giống như có một vị cao thủ luyện thể tuyệt đỉnh truyền thụ cảm ngộ suốt đời của mình vậy. So với những pháp môn trên cái tấm bia đá thì cái phương pháp truyền công lấy tâm ấn tâm này mới thực sự là làm người ta động dung. Đi chưa tới 10 bậc thềm thì Mã Đình Đình trong Thiên Sơn Tứ Kiếm bỗng nhiên là kêu lên một tiếng, ngừng chân lại. Đình Đình, làm sao vậy? Từ Vân Phượng biến sắc. Đừng có nhìn những cái tấm bia đá kia nữa. Trương Thanh Thu lúc này mở miệng nhắc nhở. Văn tự trên tấm bia đá nội ẩn huyền diệu, đúng là có thể trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ võ học, nhưng lại cần tiêu hao tinh thần của bản thân, thực lực không đủ, tốt nhất là nên nhìn ít một chút. Trong cả nhóm người này thì cảnh giới tinh thần của Mã Đình Đình là cao nhất, nhưng cũng là người đầu tiên không chịu nổi. Cũng trách là nàng quá tham lam. Mỗi lần đi qua một cái môn công phu thì nàng đều phải nghiêm túc quan sát một lần. Giảng mới biết rồi. Mã Đình Đình nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy đầu của mình hơi chóng, gật đầu dễ dụ đứng dậy, sau đó không dám nhìn nhiều nữa. Ngũ bộ nhất sát sao? Bỗng nhiên Quảng Nguyên Tử biến sắc, dừng lại nhìn về phía một cái tấm bia đá với thần sắc phức tạp. Sát chiêu này thật sự là bé nhọn à? Vài vị chân nhân nghiêng đầu, nhưng sau khi quan sát kỹ cái tấm bia đá thì không khỏi chậm rãi gật đầu. Ngưng tụ lực lượng toàn thân, tìm đường sống trong chỗ chết, sức thì vô hối, đúng là cực kỳ lăng lợi nha. Nếu như người tập võ học được chiêu này trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ là ngay cả cao thủ tu hành chân kình cũng khó thoát khỏi một kiếm. Đám người tiếp tục bước về phía trước, càng lên cao thì võ kỹ càng tinh diệu. Tam huyền kiếm quyết, duy nhất thống chỉ. Mặc dù chỉ là vận dụng lực lượng của nhục thân để tri triển võ kỹ, nhưng lại làm cho chân nhân phải là cảm thấy nghiêm nghị. Phản quan tiết, thống kình, nhiễu chỉ nhu, hỗn nguyên kình, rất nhiều pháp môn vận kình, từ thiết đầu công đến cước chỉ thiền, mỗi một chỗ đều là được nhắc tới, làm cho người ta nhịn không được mà hoài nghi, có phải là những môn võ kỹ ở nơi này đã phát huy hết tiềm lực của thân thể nhục thân rồi hay không. Cũng không biết đi được bao lâu, đã qua bao nhiêu võ kỹ. Đáng Quảng Nguyên Tử đi ở đằng trước ngừng chân lại. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy lại có một cái tấm bia đá to lớn xuất hiện ở phía trước, ngăn cách hai bậc thềm đá. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, khí phân hậu thiên, tiên thiên, hậu thiên có trọc, tiên thiên có sảo, quyển này thiên nhân chi cách, lưỡng phân thiên địa. Tiên thiên, hậu thiên. Trương Thanh Thu nhíu mày, đợi khi nhìn rõ văn tự trên tấm bia đá thì thân sắc đột nhiên hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Trong thiên hạ vạn năm có thừa, võ đạo truyền thừa trên thế gian chưa bao giờ được phân chia tiên thiên, hậu thiên. Thái Ức Tông này, nàng vốn định muốn nói đây là lời nói vô căn cứ, nhưng cảm ngộ trong lòng lại nói cho nàng có lẽ đây mới là chính độ. Có lẽ sở học suốt đời của mình đã đi theo đường rẽ rồi. Ồ, không có khả năng. Lão đại Ôn Gia đột nhiên gầm nhẹ, thần sắc điên cuồng, thân hình thắt một cái liền muốn phóng tới tấm bia đá kia. Sau một khắc, phốc, sau một tiếng hét, lão đại Ôn Gia miệng phun máu tươi, thân thể ngửa ra sau nằm rạp trên mặt đất. Ô đại ca, Ôn huynh. Mấy người sắc mặt đại biến, vội vã tiến lên, đợi khi nhìn thấy đối phương vẫn còn khí tức thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay lúc này, phốc, Nam Tùng Thánh Nữ, Mã Đình Đình và Bạch Lương ở bên trong Tuyết Sơn Tứ Kiếm đều đồng thời phun ra máu tươi, giống như là gặp phải một kích trọng trì. Ba người lão đảo lui lại, tinh khí thần suy yếu tới cực điểm, nhất là Nam Tùng Thánh Nữ, huyết dịch chảy xuôi nơi khóe miệng, tóc dài tán loạn, khí tức suy yếu. Tâm kiếm. Hai mắt của Trương Thanh Thu co rụt lại. Xem ra tâm kiếm mà cái tên ma đầu kia nói không chỉ có một lần, mà là tới một cái trình độ nhất định liền sẽ có một lần nữa. Làm vậy là để khảo nghiệm tâm tính của người tới, chỉ có thông qua tâm kiếm khảo nghiệm thì mới có thể tiếp tục bước lên phía trước mà thôi. Các người lùi xuống trước đi. Ánh mắt của Quảng Nguyên Tử chớp động. Chúng ta tiếp tục. Nghe nói truyền thừa của Thái Ức Tông tinh diệu vô song, hôm nay vừa dặn kiến thức một phen. Nói xong liền liếc nhìn Trương Thanh Thu một cái, hai người sóng vai bước lên trước. Lúc này chân núi lại xuất hiện vô số bóng người, có người kêu thảm, có người dậm chân bước lên trên thềm đá. Tiếng kêu thảm thiết có nhẹ có nặng, thậm chí có người tội ác tày trời đã là thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Đại tỷ. Ánh mắt của Mã Đình Đình phức tạp lại nói. Xem ra tao và sư đệ không cách nào lên đó rồi. Sư tỷ và sư huynh lên đi. Đợi khi bắt được cái tên ma đầu kia lại rồi chúng ta nói chuyện khác. Các người. Từ Vân Phượng nhíu mày, mắt nhìn đám người phía dưới, nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, chúng ta đi một chút rồi trở về. Về phần Nam Tùng Thánh Nữ, nàng tự phẩm hạnh của mình không đoan, không hợp với quy củ của Thái Ức Tông, sớm đã lặng yên thối lui. Đạp hư thân pháp, kiếm mại chỉ, mà là thánh thủ, huyền băng vô cực thương. Một đường tiến lên, rất nhiều võ kỹ tinh diệu lọt vào bên trong tầm mắt, cũng làm cho sắc mặt của mấy người Trương Thanh Thu trở nên âm trầm. Thềm đá ở phía trên còn có không biết bao nhiêu nữa, nhưng lúc này đã xuất hiện pháp môn có thể uy hiếp được bọn họ rồi, vả lại là còn có không ít. Các lão. Hà huynh cũng tới sao? Đúng vậy. Trên thềm đá, người bước lên càng ngày càng nhiều, đa phần đều là cao thủ danh chấn một phương, cho dù là không biết thì cũng đã từng nghe danh lẫn nhau. Đám người thỉnh thoảng chắp tay chào hỏi, phần lớn thời gian thì đều lâm vào trầm mặc. Dù cho mặt không đổi sắc nhưng cũng không thể che lấp được kinh đào hải lãng ở trong lòng của bọn họ. Những võ kỹ này, các người nói xem, đây chính là do cái tên ma đầu kia một mình sáng tạo ra sao? Vậy chẳng phải là hắn đã biết hết những pháp môn này rồi sao? Có một người bỗng nhiên mở miệng nói, trong tràng lại đột ngột yên tĩnh. Quản Nhân Tử há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra tiếng nào. Thì đến làm sao? Lão nhị Ôn Gia bỗng nhiên lạnh lùng nói, đều là võ kỹ cả, phẩm giai cũng không cao, có lẽ là do hắn đoạt được truyền thừa của người khác, có bản lĩnh thì thêm ra một cái môn cơ quan thực số đi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt lập tức cứng đờ, chỉ thấy hư không ở hai bên thềm đá phía trước bỗng nhiên lắc lư, lặng lẽ xuất hiện mấy cái tấm bia đá, trên đó đều ghi lại cơ quan thực số: Liên Khí Bách Giải, Thần Thông Cơ Quan Thực Khiên Ti Hí, Yển Sư Bách Vật. Thần sắc của lão nhị Ôn Gia trở nên ngốc trệ, một cái tay run rẩy, tầm mắt đảo qua những cái văn tự ở bên trên cái tấm bia đá kia. Đây là không có khả năng. Cái này làm sao có thể? Vẻ mặt của hắn ta cực kỳ phức tạp, có hoảng sợ, có mừng thầm, có khó tin, có mừng rỡ. Đám người xen lẫn không hiểu văn tự trên tấm bia đá nhưng lại có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của lão nhị Ôn Gia. Ôn Gia được xưng là thế gia tạo vật đệ nhất thiên hạ, rốt cuộc là cơ quan thực được khắc trên tấm bia đá này lợi hại ra làm sao, vậy mà có thể làm cho hắn ta thất thố tới như vậy. Một chút người thử nhìn xem liều mạng cảm ngộ, nhưng không có nền tảng, cho dù có lấy tâm ấn tâm thì cũng chỉ có thể giống như là học thuộc lòng, không có khả năng hiểu được ý nghĩa trong đó gì. Một người trong tràng thấy vậy bèn nói, có cơ quan thực thì tính là gì, biết y thật không? Ông thềm đá liền run rẩy, trên tấm bia đá trước mặt bỗng nhiên có thêm ra một cái chút bia đá ghi lại y thật tinh diệu. Lọt ọt, có người nuốt vào một ngụm nước miếng. Y thật thì tính là gì, độc. Lời còn chưa dứt, thềm đá lại biến hóa, rất nhiều độc kinh, thậm chí là độc công xuất hiện ở trước mắt. Trận pháp, phù lục, thư họa, đàn khúc. Không lâu sau đó, trên thềm đá đã là hoàn toàn yên tĩnh. Trương Thanh Thu đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên trên cái tòa cung điện được giấu trong lòng mây trắng ở không trung xa xôi, cảm xúc gợn sóng chập trùng. Cái này, hắn thật sự chỉ là một người thôi sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người không gì không biết, không gì làm không được sao? Quang thiên chi đạo, hành thiên chi pháp, thiên nhân hợp nhất, luyện đến tinh khí thần tam bảo, hóa thành vô thượng chi cơ. Pháp lực, luyện khí 10 tầng, nhất bước nhất khảm, ngự kiếm, pháp thực, cấm pháp, thần thông, bí thực, tu hành bắt đầu từ đây. Không biết đã qua bao lâu, đám người ở bên trên thềm đá vừa đi vừa nghỉ, đợi khi tinh thần mỏi mệt liền tạm thời nghỉ ngơi, tinh thần khôi phục liền tiếp tục tiến lên. Bóng người ở dưới chân núi đã càng ngày càng nhiều, tuyệt đại đa số đều có thể quan sát luyện thể chi pháp, tới khi hậu thiên, tiên thiên thì đã ngăn cản gần một nửa người. Người có thể bước tới thềm đá luyện khí 10 tầng này đều là hạng người có tâm tính cứng cỏi, phẩm tính cũng là không kém. Ngay cả Quản Nguyên Tử, bởi vì trước kia giết chóc quá nhiều, lòng có tích tụ mà cũng phải dừng lại ở đây. Bia đá luyện khí 10 tầng có một cái quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có 20 người đang tản mát khắp nơi, mỗi một người đều đứng ở trước một cái tấm bia đá, quan sát pháp môn trên đó. Đến tận lúc này, sợ rằng bọn hắn đã sớm quên mất mục tiêu của cái chuyến đi lần này, tất cả đều trầm mê vào bên trong công pháp Hạo Như Yên Hải. Cho đến khi đạo cơ Trương Thanh Thu, Mang Sơn đạo nhân, Thiên Cơ cư sĩ, Bách Hoa tiên tử ngừng chân ở điểm cuối cùng của quảng trường, dương mắt nhìn cái tấm bia đá to lớn kia, trong lòng mấy người có kinh hỉ, có sợ hãi, càng nhiều là khát vọng. Lúc này ở một bên khác, kỹ thủ dục ngựa chạy như bay trong rừng núi, xem cái con đường núi gập ghềnh giống như đất bằng, sau đó dừng lại ở một cái nơi nào đó. Kỵ thủ mạnh mẽ nhảy xuống, chắp tay với một cái người già nói, đại nhân, 3000 binh sĩ giáp tử danh đã tập kết xong, phi điểu đưa tin 7 ngày sau liền có thể chạy tới phía nam của Hắc Sơn rồi. Còn có hơn 800 người của hỏa khí danh đã chuẩn bị đủ linh hỏa đạn và thôi sơn lôi, chỉ chờ xuất phát mà thôi. Một vị võ tướng có mái tóc trắng bồng bềnh nghe vậy liền vung tay lên, Hoàng Sơn Hạc đạo trưởng có truyền tin nói gì không hả?

người này đang dưỡng thương ở một cái nơi nào đó. Cho dù Thác Tông bị diệt cũng không sức sơn, hiển nhiên là thương thế cực kỳ nặng. Vô Sinh lão tổ lại nói, hiện nay thương thế chắc chắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không thì sẽ không sợ bị người ta áp sát. Bất quá, Vô Sinh lão tổ hơi ngừng lại rồi nói tiếp, theo sự miêu tả của ngươi thì thực lực của hắn đang từ từ khôi phục dần, mỗi ngày đều mạnh hơn trước đây. Dần. Nam Tùng Thánh Nữ gật đầu. Lúc đầu khi còn ở Linh Quận, đám người kháng Kim Long liền có thể áp sát tới gần hắn ta, mà nay sợ là không được rồi. Nói cách khác, thương thế của người này nằm ở nhục thân. Vô Sinh lão tổ nở một cái nụ cười nhạt. Chỉ cần có thể tới gần hắn, ép hắn bỏ qua phi kiếm, pháp thuật, cẩn thận chiến đấu, liền sẽ có phần thắng rồi. Nói không sai. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai? Sắc mặt của Vô Sinh lão tổ phát lạnh, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu, chỉ có vô số sợi tơ linh quang rực rỡ mở rộng. Vô Sinh pháp. Bạch, đào hoàng léo lên một cái rồi biến mất, không khí cũng rung động theo. Thậm chí Nam Tùng Thánh Nữ còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, đã bị Vô Sinh lão tổ kéo lùi lại trăm trượng. Một cổ thây khô nữ tử xuất hiện ở phía đối diện, da thịt cứng đờ, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Là ngươi? Hiển nhiên Vô Sinh lão tổ cũng nhận biết người này, hai mắt co rụt lại. Không ngờ là ngươi cũng tới. À không, Vô Sinh lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đến mới là chuyện bình thường, ngươi mới là người không nên tới. Giọng nói của người tới rất là lạnh lùng, biểu lộ cứng đờ. Tại sao ta lại không nên tới? Sắc mặt của Vô Sinh lão tổ trầm xuống. Trong số người giết chết Trác Bạch Phượng kia cũng có ta, nếu như các ngươi không thể bắt được người này, sau này ta cũng khó thoát được một kiếp à. Nói không sai. Ánh mắt của người tới khẽ động, chậm rãi gật đầu. Nếu nói như vậy thì chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, người kia là đối thủ chung của chúng ta. Cho nên, nàng vươn tay ra đằng trước, đưa âm bồ đề cho ta mượn đi. Hơ, mơ tưởng. Sắc mặt của Vô Sinh lão tổ đại biến. Âm bồ đề chính là chí bảo của La giáo ta, há có thể cho người ngoài như ngươi mượn? Không cho mượn. Người tới đè lại chui đao ở bên hông, biểu lộ không có gì biến hóa, lạnh giọng nói. Vậy thì chết. Thanh âm của người này không lớn nhưng lại làm cho người ta không dám hoài nghi. Sát cơ vô hình bao phủ thiên địa. Khóe mắt của Nam Tùng Thánh Nữ run rẩy, trong tầm mắt vạn sự vạn vật ở chung quanh đều đang điêu linh. Sâu bọ, chim thú vô thanh vô tức mất đi sức sống. Đôi mắt đẹp của Vô Sinh lão tổ co rụt lại, hai tay bóp ấn quyết, không dám có một chút động tĩnh nào. Người này là ai lại có thể làm cho lão tổ kiêng kỵ như vậy? Thật lâu sau, được rồi, Vô Sinh lão tổ chậm rãi gật đầu. Nếu như có thể giết chết người kia, bỏ qua âm bồ đề thì lại như thế nào? Nam Tùng Thánh Nữ trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, nghiêng đầu nhìn sang. Lão tổ vậy mà lại nhượng bộ. Đắc đắc. Bóng lưng của nữ tử dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không còn thấy đâu nữa. Vô Sinh lão tổ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nàng nhìn Nam Tùng Thánh Nữ rồi mới lắc đầu nói. Người này tên là Danh Họa, là một tên dị loại. Ta không sợ nàng ta, mà là không cần thiết. Giả lại, nàng ta rất mạnh. Một bên khác, rầm rầm, vô số linh vật đang lơ lửng trong ngọn lửa liên tiếp tan rã, hóa thành khí tức chí tinh chí thần chui vào bên trong cơ thể của Mạc Cầu. Được rất nhiều linh vật tẩm bổ, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhục thân cũng càng ngày càng mạnh mẽ trâu bò. Nơi mà hiện giờ hắn đang ở là một cái sân rộng lớn, trên đó có mây mù quanh quẩn, tựa như là tiên cảnh, hoàn toàn khác biệt với hắc sơn trước đây. Đám người Quách Tử Dung, Trang Hận Ngọc, Trần Minh Hà, Điền Thị Tỷ Đệ đều là đang ngồi xếp bằng ở bên trên bệ đá. Có vài bóng người cũng là lần lượt bước lên trên bệ đá. Mỗi khi có một người tới thì trên bệ đá sẽ có thêm một cái bồ đòn để cho người đó ngồi xuống nghe giảng. Mà nay, 24 ngày trôi qua, trên bệ đá đã có 39 người. Trong đó bao gồm cả Trương Thanh Thu, Từ Vân Phượng, còn có vài vị cao thủ nhất lưu đến từ các phe phái. Thậm chí ngay cả Úy Triệt Khắc Thi cũng ở đây. Điều làm cho những người này cảm thấy kỳ quái là có hai người trẻ tuổi không thông võ nghệ cũng lên được tới bệ đá. Hữu giáo vô lợi. Trong tràng không có ai lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Mạc Cầu. Mạc Cầu thì đang ngồi xếp bằng ở bên trên liệt diễm, quanh thân có âm dương cực khí lưu chuyển, ngũ hành linh quang vần quanh, giống như là đang diễn hóa thiên địa đại đạo, làm cho mọi người bị mê hoặc. Liệt diễm lúc thì hóa thành đài sen, lúc thì diễn hóa ra các loại dị thú, uy thế mênh mông đều đã thu liễm. Sau 49 ngày, đường kèm theo một cái tiếng vang đinh tai nhức óc, linh quang bao phủ toàn bộ hắc sơn đang nhanh chóng co vào. cuối cùng hóa thành một cái vòng lưu quang chui vào bên trong mi tâm của Mạc Cầu, biến mất không thấy đâu nữa. Hôm nay Mạc Mổ nhận ngự lệnh của tông môn ở đây truyền pháp, người nghe pháp đều là người hữu duyên. Ngày khác phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, có thể nhập ngoại môn Thái Ức Tông, tinh nghiên tiền pháp. Dứt lời, hắn mở mắt ra, đảo qua đám người đến sau cùng. Các người có thể nhập ngoại môn, nghe giảng đạo cơ truyền thừa. Đường, lại có một cái tiếng chuông du dương vang lên, rất nhiều cảm ngộ đồng thời rơi vào bên trong thức hải của đám người. Chỉ một thoáng, những người vốn còn lo nghĩ về truyền thừa của Thái Ức Tông đều đã trầm mê trong cảm ngộ. Đến nỗi mục đích khi tới nơi này đã là bị bọn hắn quên đi mất rồi. Lúc này thì Ma Cầu đang thản nhiên bước xuống Hắc Sơn, đi vào bên trong quân danh nằm cách đó không xa. Truyền pháp đã bắt đầu, thế giới này cũng nên thay đổi một chút. Trong quân danh, bầu không khí đang dương cung bạc kiếm. Bắc Mang Vô Thường Quỷ có một nửa gương mặt là màu trắng, nửa gương mặt còn lại là màu đen. Hắn hay lơ lửng giữa không trung, Thanh Câu Hồn Tát đang lở sau lưng run run rẩy rẩy. Thiên Sơn Lão Mẫu, Thanh Không Hậu Cơ đều có sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chầm chầm một cái đám người trước mặt. Còn có đại quân giơ cao binh khí vây quanh đám người. Chư vị, đây là có ý tứ gì? Quảng Nguyên Tử lùi lại một bước, trong tay trượt xuống hai cây bút bạc. Chỉ là lên núi một chuyến liền định trở mặt thành thù sao? Quảng Nguyên Tử, một vị võ tướng có mái tóc hoa râm dậm chân bước ra, trầm giọng mở miệng. Chỉ là lên núi một chuyến mà các người đã quên đi lý do tại sao mình lên núi rồi, dám trong đồng làm bậy với kẻ đó sao? Thánh thượng có chỉ, phàm là người cấu kết với Thái Ức Tông đều giết chết không tha. Hoang đường cái con mẹ gì! Một vị lão ẩu bị quay quanh trong đám người, tay cầm long đầu trượng, nghe vậy liền gầm thét. Ngay cả bộ dạng của người kia ra sao mà bọn ta cũng không thấy, các cứ dựa vào cái gì nói bọn ta thông đồng là bãi gián hả? Dựa vào cái gì sao? Võ tướng kia cười lạnh. Xem ra các ngươi đã quên nguyên nhân mình tới đây rồi. Chắc là ở trên núi thu hoạch được không ít, nên đã làm cho các ngươi tràn đầy vui vẻ, sợ là đã nhẫn giặc làm cha. Hả đại nhân, không cần phải giả vờ giả vịt đâu. Trong đám người có một vị văn sĩ trung niên khinh thường cười lạnh. Các người chẳng qua chỉ là muốn biết bọn ta đã nhìn thấy thứ gì ở trên núi mà thôi, muốn lấy được truyền thừa của Thái Ức Tông mà thôi. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng là được rồi. Nói xong liền lặng lẽ liếc nhìn cách đó không xa, ở nơi đó có mười mấy người đang bị một cái đám binh sĩ tạm giam đang viết lấy cái thứ gì đó. Lớn mật! Có người gầm thét. Phổ Thiên Chi Hạ Mạc Phi Dương Hữu, Sức Thổ Chi Tân Mạc Phi Dương Thần, các người đang muốn đấm tâm hại người sao? Quán Nguyên Tử đảo huynh à! Thiên Sơn Lão Mẫu chậm rãi nói. Ma đầu kia ở đây truyền pháp chính là muốn mời chào môn nhân đệ tử, đến một ngày nào đó hỏa loạn thiên hạ mà thôi, chuyện này không thể không phòng. Văn sĩ kia hừ lạnh. Ta thấy các người là lấy bụng tiểu nhân đâu là quân tử, các người tưởng rằng bất kỳ người nào cũng có thể bái nhập Thái Ức Tông sao? Những ngày qua người lên núi không dưới mấy ngàn, chân chính đang đỉnh lại được có mấy người đâu? Vả lại đường lên núi có vô số khảo nghiệm, tâm tính, thiên tư, ngộ tính, thiếu một thứ cũng là không được. Nói thật, hàng mẫu cũng không cảm thấy những người có thể lên núi sẽ là ma đầu, diệt ác bất tận đâu. Lời này làm cho đám người xuống núi nhao nhao gật đầu, cũng làm cho nhân mã ở bên phía triều đình trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn thật sự đã trúng phải tà pháp của Thái Ức Tông rồi sao? Thanh Khâu Hồ Cơ tay cầm cái viên phiến, dịu dàng nói. Họ hàng kia, ta biết ngươi không cam lòng tình cảnh mà gia tộc mình gặp được năm đó, nhưng cũng không nên thiên vị Thái Ức Tông đã từng hỏa loạn thiên hạ. Thái Ức Tông hỏa loạn thiên hạ, ta chưa từng thấy qua. Văn sĩ trung niên ngẩng đầu lại nói. Nhưng triều đình ngoại phóng đại quan ý thiếp người làm sân lâm bẫy, thì hàng mẫu lại là tận mắt nhìn thấy đó. Đúng sai hàng mẫu đã nhìn rất rõ ràng, không cần các ngươi nhiều lời. Nói nhảm nhiều quá. Vô Thường Quỷ lúc này run run cái xiềng xích trong tay, giọng thè thè nói. Vẫn là quy củ lúc đầu, bắt hết toàn bộ những người hạ sơn lại, kẻ không phục giết. Rầm rầm, đao binh tuốt ra khỏi vỏ, bầu không khí trong tràng đột nhiên dương cung bạc kiếm. Võ tướng cao mày, hắn ta không biết trên núi đã phát sinh cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được thái độ của cả đám người này đối với Thái Ức Tông đã là thay đổi. Giả lại là ở trên núi thời gian càng dài thì cái loại thay đổi này cũng sẽ càng hiển lộ rõ ràng hơn, cho dù là chân nhân cũng không ngoại lệ. Giống như có một loại tà thực đang thay đổi nhận thức của mọi người trong một cách vô tri vô thức. Đám người hạ sơn, người trước đó thì cũng thôi, đa phần đều là người bình thường, cho dù là có cao thủ thì cũng không nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, chân nhân bị vây ở chỗ này nhiều đến 8 vị, lại có thêm những người khác, Chuyện này làm cho hắn ta cảm thấy áp lực rất lớn. Cho dù là cưỡng ép trấn áp, tiếp theo khi đối phó với ma đầu kia thì Quán Nguyên Trớ Đạo Huynh, Thiên Sơn Lão Mẫu hợp thời mở miệng, không bằng như vậy đi, các người ở lại nơi này trước, đừng vọng động, để sau khi chúng ta diệt trừ ma đầu kia rồi lại lý luận nha, như thế nào? Hai mắt của võ tướng sáng lên. Ngô, Quán Nguyên Tử hơi nhíu mày, những người khác cũng như có điều suy nghĩ, nhưng lại không có người nào dám bác bỏ. Chứ vậy, Quán Nguyên Tử trầm tư một lát lại nói, thật không dám giấu giếm, dù ta chưa từng gặp được cái vị tiền bối kia, nhưng thấy được tác phong làm việc của người này xác thực không giống như là hạng người diệt ác bất tận. Có lẽ bởi hạ thánh minh có thể hảo hảo nói chuyện một phen, tiền bối không giống với những người năm đó đâu. Quán Nguyên Tử đã từng là đệ nhất thần bộ của triều đình, hắn cảm thấy mình có năng lực nhận biết người. Mấy người ở đối diện nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Thôi được rồi, Quán Nguyên Tử thấy thế bèn than nhã, chúng ta sẽ chờ ở chỗ này, các ngươi tự đi về núi đi. Tốt, võ tướng gật đầu, đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phía nam. Không tốt, là bảy vị chân nhân của Vạn Pháp Hội. Mà lúc này ở một chỗ khác, âm dương ngũ hành biến hóa chi cơ, Ma Cầu đi trong rừng rậm, quét mắt nhìn biến hóa trong sân, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu tán thưởng. Trận pháp không tệ à, nghe nói hơn 30 năm trước triều đình đã mượn thời cơ tiêu diệt Thái Ức Tông để đoạt lại pháp môn của chư tông trong thiên hạ. Sau đó Vạn Pháp Quy Nhất lập Vạn Pháp Hội mời chào thiên hạ cao thủ, muốn sáng tạo ra pháp môn kinh thiên động địa, nhờ vào đó để bình định yêu tà các phương. Mà nay yêu tà chưa định, Vạn Pháp Hội cũng không có chút nào thành tích cả. Ma đầu nhà ngươi, một tiếng quát từ phía sau vang lên. Ngươi thì biết cái gì về chuyện mà Vạn Pháp Hội đã làm hả? Nếu nói thiên hạ yêu tà thì lúc này các hạ đang là dẫn đầu đó. Mà nay tru sát chính là trách nhiệm của Vạn Pháp Hội ta. Hey, chà chà, giữ vậy sao, khẩu khí cũng không nhỏ à. Ma Cầu lắc đầu. Ta đã cho các ngươi đủ thời gian để chuẩn bị rồi, như thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa bố trí xong trận pháp sao? Ngươi được rồi, liền để cho cái tên ma đầu kia kiến thức thất huyền bí trận của Vạn Pháp Hội chúng ta lợi hại như thế nào. Tiếng quát còn chưa dứt, đột nhiên biến hóa. Thủy rầm rầm, trong lòng của Ma Cầu khẽ động. Tại trong cảm nhận của hắn, bốn phía tràn ngập thủy khí, giống như có một cái phiểu cực lớn đang điên cuồng thu nạp lực lượng hệ thủy. Mưa phùn rã rít từ trên trời giáng xuống. Nước mưa vốn có tác dụng tẩm bổ vạn vật sinh linh, mà nay lại làm cho vạn vật sinh linh đều tan rã. Cây cối bị nó tưới trúng liền lập tức lụi tàn. Một khắc trước vẫn còn cành lá xum xê, sau một khắc đều là rì rào rơi xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt, trên mặt đất đã là tràn đầy hố to, hố nhỏ, giống như là cái thứ mưa rơi xuống không phải là nước mà là axit sulfuric đậm đặc. Ầm ầm, theo những cái tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đột nhiên có một cái dòng nước lao tới chỗ của Ma Cầu. Hiển nhiên bọn hắn biết rất rõ thực không hỏa tinh diệu của Ma Cầu, đã diễn luyện qua vô số lần dùng thủy để mà khắc chế. Dòng nước này chỉ to bằng cánh tay trẻ con, nhưng những cái giọt nước ở bên trong lại là tròn vo, mỗi một giọt đều nặng mấy chục cân. Dòng nước to lớn lao xuống, nhìn như là không thu hút chút nào, nhưng lại có thể dễ dàng đánh nát núi đá cường thiết. Bành, dòng nước lao tới Ma Cầu cách mấy trượng liền là bị một cái vòng bảo hộ vô hình cản lại, nước bắn tung tóe. Rống, mặt đất chấn động, nước bùng bốc lên, dòng nước nghịch thế bay đến chân trời, giao hội giữa không trung, thoáng chốc đã hóa thành thao thiên cự lãng, như là thiên hà trút thẳng về phía của Ma Cầu. Sóng nước chưa đến, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển. Ma Cầu hơi ngẩng đầu, cuối cùng thì sắc mặt cũng lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Lực lượng của trận pháp này đã tiếp cận với thiên địa chiêu y, chỉ cần đầy đủ thời gian thì có thể vượt cấp giết địch rồi. Mà lúc này thì chính là như vậy, bảy vị chân nhân chẳng qua chỉ có tu vi luyện khí kỳ, cũng không bị hắn để vào trong mắt, nhưng khi bọn họ kết thành trận pháp này lại có uy lực kinh khủng tới như vậy. Đại thụ cao mấy chục mét vừa va chạm với dòng nước kia liền bị gãy nát chỉ trong nháy mắt, nổ tung giữa không trung, gỗ vụn mạng thiên phi vũ. Ma Cầu lúc này há miệng ra, khẽ nhả ra một hơi. Hồ, mấy sợi hỏa tiễn tinh tế từ bên trong miệng hắn phun ra ngoài. Lúc đầu thì hỏa tiễn chỉ có một tia, sau khi bay ra hơn một trượng liền đột nhiên bành trướng khuếch trương, thoáng chốc đã che khuất cả bầu trời, giống như là một đám mây lửa nghịch sông dòng nước cuồn cuộn. Bành, hai bên va chạm tạo ra những cái tiếng nổ kinh thiên kịch liệt, khí lãng kinh khủng làm cho những gốc cây ở bên trong phạm vi cho phép liên tục bay lên khỏi mặt đất, lộ ra bảy cái đầu bóng người trong đó. Còn có rất nhiều binh sĩ ngã trái ngã phải, nhờ cái tiếng la lớn của tướng sĩ mới liên tục lùi lại phía sau. Phong, Trong tiếng quát khẽ, vô số phong nhận màu xanh mỏng như là cánh ve đột nhiên xuất hiện, xoay tròn lại sắn về phía mặt cầu. Phong đao lăng lệ, không câu nệ núi đá cây cối, phàm là có vật ngăn trở ở phía trước đều bị nó gọt cắt thành khối vụn. Đẻ! Mặt đất rung rẩy, hỗn hoàng chi khí tràn ngập, giống như là một cái ngọn núi nặng nề rơi xuống để ép trên người, còn có áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến, di động một bước đều là cực kỳ gian nan. Dưới áp lực như thế này, núi đá và cây cối đều im ắng sụp đổ. Kim! Máu! Vậy kim chi lực hội tụ, tương dung với phong đao, hóa thành lưu quang nhàn nhạt, chớp mắt đã vượt qua trăm trượng. Cây khô còn sót lại ở nơi này lập tức bộc phát ra, vô số sợi đằng lan tràn tới chỗ của mặt cầu. Ất mộc chi lực vốn là sinh cơ giặc dầu, nay đã hóa thành hung linh thu phải sinh cơ, phóng tới vật sống duy nhất ở trong tràng. Bành! Oanh! Tiếng vang liên miên bất tuyệt, đinh tai nhức óc. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 113 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 114 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.